Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 01. Nami, ta muốn lên. Nami phiên ngoại. Hôm nay, thời tiết trời trong xanh tốt, thích hợp tán gái. Xuất chinh đại hải hào vẫn tại trên đại dương bao la tiếp tục đi thuyền người. Thời gian: không biết. Địa điểm: Đông Hải. Nhân vật: Adobe, nhỏ Robin. Lúc này, chính là Hancock mang thai trong lúc đó. Adobe cùng nhỏ Robin đi ra du lịch vòng quanh thế giới. Trước đó đi Vương quốc Alabasta, lại đi Skypiea. Woodline trước nửa đoạn xem như chơi mấy lần, cho nên mới Đông Hải. Thân ấy, ngươi còn muốn trong nước ngâm được lúc nào a? Nhỏ Robin nhìn xem tựa vào thuyền bên trên bong tàu trong ao Adobe dò hỏi. Sáng sớm ngay tại trong nước ngâm, cũng không sợ bị cảm. Không có cách, ai bảo cái thời tiết mắc toi này thế mà nóng như vậy. Adobe cũng là không rõ, đây cũng không phải là mùa hè hòn đảo mang a, vì sao lại nóng như vậy? Chỉ cần một ở bên ngoài nghỉ ngơi vài phút, liền sẽ mồ hôi chảy đầy mặt. Nhỏ Robin, người cũng cùng đi a. Adobe cảm thấy mình một người phao thật sự là thật không có ý tứ, cho nên muốn để nhỏ Robin cùng một chỗ, nhưng là đối với loại này ban ngày cái kia tình huống. Nhỏ Robin thân là học giả, bọn ta người đọc sách làm sao có thể làm loại chuyện này đâu. Coi đây là do cự tuyệt, đối với cái này, Adobe rất khó chịu. Hừ, dám cự tuyệt ta, một đêm 0333, cũng không biết nghe lão công lời nói sao. Xem ra là phải thật tốt giáo huấn một cái. Adobe đối với nhỏ Robin đưa tay ra, trong nháy mắt, một đạo hấp lực cường đại tại bàn tay của hắn cùng nhỏ Robin trong lúc đó sinh ra. Nhỏ Robin sững sờ, còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, thân thể nho nhỏ liền bay lên, bay đến Adobe trong ngực. Đối mặt với Adobe ngồi tại trên đùi của hắn, ngươi làm cái gì a? Nhỏ Robin trợn nhìn Adobe liếc mắt, đem y phục của ta đều làm ướt đây. Nói nhảm. Hiện tại nhỏ Robin toàn bộ thân thể đều trong nước, quần áo làm sao lại là làm. Đã như vậy, Adobe lì xấu xa, xoẹt một tiếng, ngươi nhìn, dạng này y phục của ngươi liền sẽ không ướt a. Adobe hai cái mắt nhỏ tại nhỏ Robin trên thân quay tròn truyền. Không biết thế nào, chính là làm sao cũng nhìn không ngán. Chẳng lẽ ta, thật sự có là o lị khống tiềm chất? Không. Không có khả năng, ta thích thành thục, chính là lớn. A, ngươi xấu nha. Nhỏ Robin hai tay ôm ngực, nhìn hầm hầm Adobe, mắng to, ngươi không biết nơi này là bên ngoài sao? Vạn nhất bị người thấy được làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi không thiệt thòi a? Làm sao lại thế? Adobe ôm nhỏ Robin, ta đều chú ý đến đâu, tuyệt đối không có người sẽ thấy. Nếu là có người thấy được, vậy ta liền xử lý hắn. Ha ha, cái kia, chủ nhân, ta thấy được làm sao bây giờ? Perona ở một bên nhỏ giọng hỏi, sợ hãi mình bị diệt khẩu. Adobe nhìn đối phương, thầm nghĩ, người đã sợ hãi bị diệt khẩu, vậy coi như làm không thấy được thôi. Thế mà còn chủ động nói ra, làm sao, cũng muốn 333 sao? Ngậm miệng. Không có ngươi đi, cút sang một bên chơi. Adobe chỉ vào đuôi thuyền đối với Perona nói ra. Không muốn chậm trễ ta nhỏ Robin uyên ương nghịch nước. Cứ như vậy, Perona đi. Nhỏ Robin nhưng vẫn là căm tức nhìn Adobe. Ngươi ngược lại là cho ta một bộ bikini à? Adobe nhẹ gật đầu. Tại mộng cảnh không gian bên trong chế tạo ra một bộ bikini. Để nhỏ Robin thay đổi. Ngươi cho ta xoay qua chỗ khác. Nhỏ Robin muốn đổi thời điểm, phát hiện Adobe mắt nhỏ một mực đâm trái cây nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt đều đỏ chơi. Không có ý tứ. Ai nha, đều vợ chồng, còn thẹn thùng cái gì? Adobe lắc đầu, nhưng vẫn là nghe lời xoay người, không cho phép quay đầu. Nhỏ Robin cảnh cáo nói, Adobe trong lòng cười lạnh. Ha ha, không quay đầu lại. Ngươi cảm thấy ta Adobe là loại kia sẽ quay đầu nhìn lén người sao? Không, ta từ trước đến nay đều là quay đầu quang minh chính đại nhìn. Nhỏ Robin bắt đầu đổi bikini. Adobe trong nháy mắt quay đầu lại. Sau đó, một cái con vịt nhỏ đập vào trên đầu của hắn. Cái quỷ gì? Nhìn xem trong tay tiểu hoàng vịt. Hắn nổi giận, là ai? Tại ta chuyên môn trong bể bơi thả loại này nhược trí tiểu hoàng vịt. Là ta, thế nào? Gabriel xuất hiện tại Adobe trước mặt. Tiểu hoàng vịt nhiều đáng yêu a. Trong ao tại sao có thể không có tiểu hoàng vịt đâu? Gabriel không biết lúc nào cũng tiến vào ao nước, chiếm lĩnh một cái góc. Thư thư phục phục nằm nghỉ mát, bên cạnh còn để đồ uống lạnh cùng trái cây. Mẹ nó như thế hưởng thụ, đến cùng ai mới là chủ nhân? Lão tử bên người đều không có đồ uống lạnh cùng trái cây. Người thế mà đều có. Lúc này, nhỏ Robin đổi xong áo tắm, rất đáng yêu kiểu dáng. Wow, tốt kêu nha. Adobe bưng lấy mặt bán manh. Nhỏ Robin bị ác tâm đến. Bao lớn người còn bán manh. Có xấu hổ hay không a? Ta muốn cái gì mặt a? Ta muốn ngươi như vậy đủ rồi. Adobe cười xấu xa lấy nhào tới. Một hồi, truyền đến nhỏ Robin kêu to. Thời gian đi tới giữa trưa. Vận động cho tới trưa Adobe có chút đói bụng. Chuẩn bị ăn cơm chưa? Đúng vào lúc này, nơi xa phiêu tới một tòa thuyền nhỏ, nhà hàng nổi trên biển Baraday. Adobe quyết định đến đó ăn cơm trưa. Rắn trườn kéo lấy thuyền hướng nhà hàng nổi trên biển bơi đi. Adobe, bộ, trong nhà ăn đã có không ít khách nhân. Dù sao, tại Đông Hải, chiếc này nhà hàng nổi trên biển thuyền vẫn là rất nổi danh. Không ít người đều nghe tiếng tới dùng cơm đâu. Mà giờ khắc này Sanji vẫn là một thiếu niên, ngay tại khắc khổ học nấu cơm. Hắn thiên phú cũng không tệ lắm, liền xem như thiếu niên, nhưng cũng đã đầy đủ một mình đảm đương một phía. Mặt khác, vẫn là rất tốt o sắc. Tính cách này, sợ là từ nhỏ đã có. Adobe vừa tiến vào phòng ăn liền thấy gia hỏa này ngay tại đùa giỡn một cái thân mặc lễ phục ra hội. Phu nhân, cánh cửa đẩy ra, để không ít người chú ý tới Adobe một đoàn người. Nhất là Sanji, khi nhìn đến Sala trong nháy mắt, hai cái hồng tâm liền từ trong ánh mắt bắn ra tới. Thật đẹp a. Mặc dù, nhỏ Robin, Gabriel, Perona cũng cùng theo tiến đến. Nhưng là Sanji nhưng không có dẫn lên hứng thú. Không phải không đủ xinh đẹp, mà là gia hỏa này thích lớn. Ở trên ba người niên kỷ quá nhỏ, không thuộc về hắn khẩu vị. Nhưng là, trên thế giới này la lị khống vẫn là rất nhiều. Mặc dù Sanji tầm mắt không có tập trung ở tam nữ trên thân, nhưng là có chút khách nhân lại toát ra ánh mắt nóng bỏng. Ánh mắt ấy giống như là muốn đem người nuốt xuống bộ dáng. Ác tâm, thật sự là quá ác tâm. Đối với những người kia, Adobe trực tiếp một giấc mơ loại đạn bắn xuyên qua. Đợi đến bọn hắn rời đi thời điểm, liền sẽ bị mộng cảnh hạt giống ảnh hưởng. Trực tiếp tự sát, mặc dù Adobe có thể ở chỗ này liền xử lý những người kia. Nhưng là hắn dù sao vẫn là muốn ăn cơm. Trực tiếp ở chỗ này tiêu diệt. Nhiều như vậy phát ngán. Mỹ lệ nữ sĩ, xin hỏi ngươi có bạn trai chưa? Sanji sử xuất cú đá gió lốc. Hai cái đùi tựa như là như gió lốc xoay tròn. Nhanh chóng xuất hiện tại Sala trước mặt. Một mặt lấy lòng mà hỏi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.